Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, giết cùng cứu. Không thẹn với lương tâm, đối mặt hai đại cường giả vây công, Phượng Hoàng rốt cục bước lên cùng đường mạt lộ. Trước mắt hắn, hoảng hốt xuất hiện 5 năm trước tình cảnh đó. Phượng Hoàng bệ hạ, hà tất kết làm không có ý nghĩa kẻ địch. Hứa Dương mang theo thiện ý mà đến, không được để ta mang theo sự thù hận rời đi. Hết thảy đều có nguyên nhân quả. Phật Đà không lấn được ta. Băng Hoàng tộc chư vị, ngày khác tự thực ác quả thời gian. Không được quên hôm nay chi bởi vì cái kia trí tuệ vững vàng, khống chế toàn cục thanh niên, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói ra lời nói này. Ở lúc đó cũng không có gây nên coi trọng. Ai biết, vẻn vẹn qua 5 năm, Hứa Dương lúc trước tiên đoán liền đã biến thành hiện thực. A, Hứa Dương, ngươi cho rằng ngươi mới phải cuối cùng người thắng cuộc. Phượng Hoàng ồ ồ tiếng thở dốc thoáng bình phục. Hắn tàn bạo nói. Không thể nào, ngươi căn bản cũng không biết. Sau lưng của ta, rốt cuộc là ai? Ta chủ đến thời gian. Này Nam Cương, trong lúc này châu, thậm chí này toàn bộ thiên huyền thế giới, đều sẽ long trời lở đất. Hứa Dương hít mắt lại. Sau lưng ngươi, rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng đỉnh đầu. Đột nhiên lao ra một cái xương hàn băng trụ, hơi thở của hắn trở nên cuồng loạn lên, phảng phất một tòa sắp phát sinh sụp xuống núi tuyết. Không được, hắn muốn tự bạo. Một tên huyền hoàng hậu kỳ cường giả tự bạo lực lượng, cỡ nào kinh người. Từ lúc doanh châu thời điểm, Hứa Dương liền từng kiến thức qua. Sau lưng của hắn một đôi phi dực đột nhiên mở ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ về phía sau bắn ra. Quỷ tộc chi chủ chạy trốn so với Hứa Dương chậm một ít, không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhưng mà Hứa Dương ở bốn tộc liên quân phương vị đột nhiên ngừng lại, hắn lấy ra một viên khuyên đồng, huyền lực rót vào bên dưới, khuyên đồng cấp tốc phồng lớn, hóa thành một tòa đấu thú trận lớn nhỏ phi hành cung điện. Tất cả mọi người mau chóng đi vào. Hứa Dương quát to một tiếng, xòe tay lớn, đầu tiên đem Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người vồ vào phi hành cung điện bên trong. Rất nhiều người đều cảm nhận được cách đó không xa loại kia tính chất hủy diệt uy thế. Nhìn thấy Hứa Dương, quỷ tộc chi chủ hai người này đại cao thủ, đều chật vật như vậy địa lưu vong, nơi nào còn dám trì hoãn. Khoảng cách gần nhất Lôi Hùng tộc người, nhìn thấy Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người đều bị vồ vào đi tới, càng là không chút nghĩ ngợi, tranh nhau chen lấn hướng về đấu thú đồng hoàn vọt tới. Quỷ tộc chi chủ bàn tay lớn vồ một cái, hắn mang đến gần 100 vị quỷ tộc cường giả, toàn bộ bị một đạo huyền quang kéo lại đây, gào thét xông vào Hứa Dương phi hành cung điện bên trong. Ở sau khi tiến vào, quỷ tộc chi chủ mới cười hắc hắc đối với Hứa Dương nói rằng: "Hứa Dương tiểu hữu, nhờ Hứa Dương không rảnh phản ứng hắn, toàn lực duy trì đấu thú đồng hoàn đấu thú trận trạng thái. Tướng môn hộ mở ra đến to lớn nhất, chứa đựng các tộc cường giả đi vào." Đột nhiên, Hứa Dương biến sắc mặt, quát lên, không còn kịp, đóng cửa, đấu thú trận to lớn môn hộ, cấp tốc hợp lại, chờ một chút, chấm ngoặc kép, chúng ta còn đang bên ngoài. Cứu mạng a, bên ngoài khóc số thanh rung trời. Đều là một ít vừa bắt đầu hoài nghi Hứa Dương động cơ, không có quyết định thật nhanh địa tiến vào đấu thú trận người. Bọn họ vì vậy mà bỏ lỡ tốt nhất tránh né thời gian. Mà ở Hứa Dương vừa đóng cửa lớn thời điểm, ngoại vi kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phảng phất là tuyết lở giống như vậy, che ngợp bầu trời màu trắng hàn lưu, lấy Phượng Hoàng tự bạo vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng trải ra mở ra. Hàn lưu đến mức, đại địa đều bịt kín một tầng thâm hậu băng cứng. Phương viên trong vòng 10 dặm, phảng phất đi tới rét lạnh nhất mùa đông. Đáng sợ nhất, là hàn lưu bên trong mang theo từng đạo băng cạnh. Băng chùy, từ Phượng Hoàng tự bạo uy thế thúc đẩy, liền một loại huyền hoàng cường giả, cũng không dám chính diện chống lại. lúc này ở người bên ngoài, càng thêm không cách nào chống đối. Băng chùy băng cạnh gào thét bay qua, mỗi bắn trúng một người, liền đem người kia biến thành tượng băng, rơi ở băng cứng bao trùm trên mặt đất, vỡ thành vô số huyết nhục băng cặn bã. Trong đó, Phượng Hoàng thân tử Hoàng Mậu Hư cũng không có thoát đi tử vong vận mệnh, chết ở cha tự bạo bên trong. Hắn cũng coi như là không tiếc. Một lúc lâu, tự bạo oai lắng lại, giữa trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong hư không, một con khuyên đồng lẻ loi địa trôi nổi ở giữa không trung. Mặt trên kết liễu một tầng thâm hậu băng tinh, nhưng mà sau một khắc, khuyên đồng bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng. Băng tinh nổ nát, đấu thú trận mở ra, từng bầy bốn tộc liên quân cường giả, nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng đáng sợ kia, bọn họ đều kinh ngạc cực điểm, một lát mới phục hồi tinh thần lại, từng trận tiếng khóc vang lên. Trong những người này, có thân nhân bằng hữu, chưa kịp tiến vào đấu thú trận tị nạn, toàn bộ chết ở Phượng Hoàng nổ tung oai dưới. Lại nghĩ từ bản thân sống sót sau tai nạn, một loại phức tạp nỗi lòng, ở trong lòng bốc lên. Ngươi vì sao sớm như vậy liền đóng cửa? Ta trơ mắt mà nhìn đệ đệ của ta, chỉ thiếu chút nữa hãy tiến vào đấu thú trận, cuối cùng lại bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Một thiết mã tộc đại hán hướng về Hứa Dương chất vấn đạo. Ở đóng cửa sau khi, chỉ ít còn có một hô hấp thời gian, nổ tung uy năng mới đến. Này thời gian một hơi thở, có thể cứu bao nhiêu người? Hứa Dương nheo mắt lại, ngươi đang ở đây chất vấn ta. Đại hán nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt, không khỏi về phía sau co rụt lại, lập tức nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, người như ngươi, không cứu cũng được. Hứa Dương từ tốn nói ngươi vong ân phụ nghĩa, đều là vũ nhục cái từ này, bởi vì ngươi trong lòng, liền một tia cảm ơn đều không có, thật giống cứu ngươi là thiên kinh địa nghĩa, ai đưa cho ngươi cảm giác ưu việt này. Hứa Dương vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia thiết mã tộc đại hán, thân hình ngăm đen đột nhiên hạ bay mà ra, nổ tan thành xương máu. Chuyện này, như vậy liền giết người. Cái này Hứa Dương, rốt cuộc là người tốt, hay là người xấu, rất nhiều người đều mê man. Có điều, bọn họ e sợ cho dẫm vào cái kia thiết mã tộc đại hán vết xe đổ. Chỉ là lấy huyền lực truyền âm đàm luận. Các ngươi có thể đang nói, ta nếu cứu hắn, cần gì phải giết hắn? Cảm thấy con người của ta rất quái dị. Hứa Dương lãnh đạm nói rằng, có điều, các ngươi ý nghĩ làm sao? Đối với ta mà nói không đáng giá một đồng tiền. Chính là ta chỉ cầu xin làm việc không thẹn với lương tâm. Bất luận người nào, đều không có tư cách phán xét ta, ngoại trừ chính ta. Hứa Dương tiểu hữu nói thật hay. Quý tộc chi chủ rất là thưởng thức, loại người như vậy, chết rồi cũng xứng đáng, chỉ có điều ngươi giết hắn, ngược lại ô uế tay của chính mình, không biết ngươi có hay không nhàn hạ, đến ta quý tộc ngồi một chút. Nhìn thấy Hứa Dương thực lực mạnh mẽ, quý tộc chi chủ cũng ném ra cành ô liu, cường giả, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ chịu đến lễ ngộ. Nếu như ngươi bị lạnh nhạt, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ mạnh đại. Đa tạ quý tộc chi chủ ý tốt. Hứa Dương còn có việc gấp tại người, sẽ không đi tới. Tương lai hữu duyên, tự nhiên đến nhà bái phỏng. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ha ha, hay. Hứa Dương tiểu hữu bất cứ lúc nào đến, đều là ta quý tộc nhất hoan nghênh bằng hữu. Quý tộc chi chủ cười ha hả nói rằng, hùng úy mang theo lôi hùng nhất tộc tiến lên hướng về Hứa Dương báo lấy cảm tạ. Sau đó thiết mã tộc, quyết sĩ tộc, cũng dồn dập tiến lên phía trước nói tạ ơn. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.